Đan Thần, chương 316. Hắn không trở lại chúng ta chơi với ai? Góc truyện audio.com. Xì xì xì, trong quá trình U Minh Mãng xông tới, tầng ngoài ma khí đã tiêu hao một nửa, nhưng dù vậy đến phụ cận cũng tương đối khủng bố. Huyết Thương Khung Đại Thủ Ấn. Tuy thời gian Huyết Y lão tổ học được Huyết Thương Khung Đại Thủ Ấn này không dài, nhưng hắn là sau khi đạt tới lục địa thần tiên mới học, cộng thêm Trình Cung đem phương pháp tu luyện cùng một ít bí quyết nói cho hắn biết, so với Huyết Y đại thủ ấn của hắn còn lợi hại vài lần. Ầm ầm va chạm, liên tiếp bạo tạc nổ tung, Huyết Y lão tổ bị chấn phun ra một búng máu, Huyết Thương Khung đại thủ ấn cùng đa số U Minh Mãng vỡ vụn, chỉ còn có mấy cái xông lại. Huyết Y lão tổ dùng thân thể ngăn cản, lập tức thân thể của hắn bị ma khí ăn mòn, giống như là muốn bốc cháy lên. Hôm nay Cửu Châu đệ nhất thần khí này hoàn toàn chưa có vận chuyển, chỉ dựa vào lực lượng khắc chế đã làm cho Quảng Uy đại ma vương này không dám tới gần, nhưng lực công kích của nó cũng rất cường hãn. Chỉ một chút dư âm còn lại cũng đánh xuyên qua thân thể Trình Cung mấy lỗ, cũng may không có trực tiếp đánh vào não bộ cùng trái tim, nếu không lần này coi như xong. Phốc, Trình Cung trực tiếp phun ra một búng máu, con mẹ nó, lực lượng kém quá lớn, thật là có chút dốc sức liều mạng, sớm biết như vậy cần phải thử liên hệ cùng Gia Gia, bất quá bây giờ cũng không phải lúc cảm thán. Liều mạng, không thể để hắn xuất thủ. Oanh, lúc này, rốt cục Trình Cung cũng thôi động nội đỉnh hư không âm dương đỉnh. Mịa nó, ngoại đỉnh này sẽ vỡ vụn. Vốn bây giờ tiến vào ba người còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng loại cấp bậc này chiến đấu ở chỗ này, chỉ là va chạm lần thứ nhất, không gian này đã có tư thế muốn sụp đổ, Trình Cung dùng tốc độ cao nhất thôi động nội đỉnh hư không âm dương đỉnh. Chí Dương Chân Hỏa luyện nó cho ta, mịa nó, một đại ma vương nho nhỏ cũng dám kêu gào cùng lão tử ta luyện ngươi. Nhìn thân thể Huyết Y lão tổ bị ma khí ăn mòn, mấy ma khí này ngưng tụ U Minh Mãng quấn quanh trên thân thể hắn, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế không cho thân thể bị cắn nuốt. Trình Cung lập tức thôi động nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, đồng thời dẫn một tia Chí Dương Chân Hỏa tới trên thân thể Huyết Y lão tổ. Qua, những ma khí ngưng tụ U Minh Mãng này giống như có sinh mạng phát ra một thanh âm thê thảm, lập tức hóa thành cho tàn. Chí Dương Chân Hỏa, là hỏa diễm chí cương chí dương, hơn nữa đúng là hỏa diễm khắc chế ma khí, mà Chí Dương Chân Hỏa còn lại trực tiếp bao phủ Quảng Uy đại ma vương. A hát, không muốn, ta có thể cho ngươi hết thảy lực lượng, tài bảo, còn có bảo tàng. Quảng Uy kêu thảm, nhưng hấp dẫn của hắn đối với Trình Cung căn bản không có hiệu quả, nháy mắt sau đó Chí Dương Chân Hỏa đã cắn nuốt ma thể hắn ngưng tụ. Tâm, tất cả ma khí cùng lực lượng hoàn toàn co rút lại ở trong ma hạch. Ma khí này hoàn toàn thu nạp, bên ngoài vẫn là rất cường ngạnh, bây giờ Trình Cung còn không có biện pháp hoàn toàn thúc giục Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, mặc dù có Huyết Y lão tổ trợ giúp, nhưng dù sao cũng là ngoại lực, chỉ có thể để Chí Dương Chân Hỏa mãnh liệt hơn, để mình có thể tùy ý khống chế. Móa nó, hiện tại luyện hóa không được ngươi, trước cũng trấn áp ngươi. Đợi thời điểm lão tử trùng kích lục địa thần tiên, lại luyện hóa ngươi. Trình Cung nói xong, trực tiếp để ma hạch Quảng Uy đại ma vương này vào trong nội đỉnh hư. Góc truyện audio.com, không âm dương đỉnh, ở trong không gian nội đỉnh có các loại trận pháp còn có Chí Dương Chân Hỏa, trên thực tế chỉ cần đi vào bên trong, hắn cũng không dám có bất kỳ nhúc nhích, chỉ cần ma khí hắn tiết ra nhất định phải chết, không cần Trình Cung động thủ, nội đỉnh hư không âm dương đỉnh cũng có thể trực tiếp tiêu diệt hắn. Hơn nữa hắn mượn nhờ hai người Lam Mi cùng Tô Liệt tu luyện nhiều năm, tích góp lực lượng từng tí một mới có thể khôi phục lần thứ nhất, hôm nay đã bị trọng thương, căn bản không có biện pháp trực tiếp đi ra. Ma hạch nhân anh của nhân anh kỳ, cho dù thân thể hủy diệt, chỉ cần nhân anh đủ cường đại đồng dạng có thể tu luyện, thậm chí có thể tìm kiếm thân thể thích hợp đoạt xá. Hô, Trình Cung rốt cục trấn áp Quảng Uy đại ma vương này trở lại ma hạch, để vào trong nội đỉnh, hắn mới thở dài ra một hơi, lấy đan dược ra ném vào trong miệng, người vô lực ngồi ở chỗ đó. Chuyện sắc hiệp, hết thảy bất quá là chuyện ngay lập tức, nhưng trong nháy mắt này lại nguy hiểm vạn phần, vừa rồi nếu lực lượng U Minh Mãng kia đánh vào đầu trái tim, vậy thì mình xong rồi. Cũng may vận khí khá tốt, kịp thời vận chuyển nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, dùng Chí Dương Chân Hỏa hủy diệt thân thể mà Quảng Uy đại ma vương vừa ngưng tụ, làm cho hắn vì bảo vệ tánh mạng thu hồi lực lượng vào bên trong ma hạch. Đáng tiếc a, nếu như lực lượng mình mạnh một ít, hoặc là hư không âm dương đỉnh này nguyên vẹn một ít, một đại ma vương nho nhỏ tiến vào, không cần thi triển bất luận lực lượng gì, chính hắn cũng sẽ trực tiếp tự thiêu chết. Cửu Châu đệ nhất thần khí này chính là vì trấn áp U Minh địa ngục cùng vực ngoại thiên ma bọn hắn mà ra đời, nếu như một đại ma vương nho nhỏ như hắn cũng dám tiếp cận, cái kia lại thế nào xưng là Cửu Châu đệ nhất thần khí. Đáng tiếc hiện tại uy lực quá yếu, bất quá về sau nhất định sẽ tốt. Đương nhiên, Quảng Uy đại ma vương này trang bức ở trước mặt Trình Cung, Trình Cung nhìn hắn là đại ma vương nho nhỏ, đó là vì hắn dùng ánh mắt ở kiếp trước mà xem. Đối với Trình Cung hiện tại mà nói, nếu không phải hắn có được Cửu Châu đệ nhất thần khí chuyên môn khắc chế đại ma vương của U Minh địa ngục, nếu đụng phải tồn tại khác có lực lượng địa anh, chuyện Trình Cung cân nhắc làm thứ nhất là chạy trốn. Trình Cung có lòng tin chính là, mình trốn vào không gian Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, Quảng Uy đại ma vương này còn không có biện pháp tìm được mình, đây chính là át chủ bài cùng tiền vốn lớn nhất của hắn. Chỉ là nếu như có thể triệt để luyện hóa ma hạch này, chỗ tốt tuyệt đối không kém hơn thần pháp tinh thạch. Cho dù trải qua rèn luyện, không có khổng lồ như vậy, cũng đủ làm cho mình sau này ở thời điểm đột phá lục địa thần tiên có thể rất nhanh qua kỳ suy yếu, lực lượng cũng có thể tăng vọt. Chính là bởi vì có thiên đại chỗ tốt này, mới thúc đẩy Trình Cung mạo hiểm kéo nó vào trong không gian hư không âm dương đỉnh, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, bằng vào Cửu Châu đệ nhất thần khí, còn có Chí Dương chân hỏa, rốt cục áp chế được nó. Nhưng cái này cũng có vài phần vận khí, nếu như Huyết Y lão tổ không có ngăn trở đợt công kích thứ nhất của Quảng Uy đại ma vương, nếu như lực lượng kia đánh trúng chỗ hiểm của Trình Cung, như vậy Trình Cung chết đi, Cửu Châu hư không âm dương đỉnh biến mất, Quảng Uy đại ma vương được thả ra, hết thảy đều đã xong. Cũng, gocchuyenaudio.com, may, vận khí của Trình Cung còn không tính quá kém. Chí Dương chân hỏa tiêu diệt Quảng Uy đại ma vương, số Chí Dương chân hỏa còn lại đa số bị Huyết Y lão tổ hấp thu, Trình Cung cũng hấp thu một ít, thân thể khôi phục rất nhanh, đồng thời cường độ thân thể cũng gia tăng vài phần. Trình Cung tổn thương cũng không tính quá nặng, rất nhanh đã hoàn toàn khôi phục, Huyết Y lão tổ qua nửa canh giờ mới hoàn toàn khôi phục. Đây là hỏa diễm gì, quả thực bất khả tư nghị, ta ăn là nửa khỏa ngưng anh đan, theo lý thuyết từ nay về sau lực lượng của ta rất khó tăng lên, nhưng vừa rồi sau khi ta hấp thu hỏa diễm kia, vậy mà thân thể tăng cường lần nữa, chỉ là cường độ thân thể đã tăng lên 2 cấp độ, đã đạt đến trình độ nhân anh kỳ tầng thứ 5. Mà nhân anh cũng cô đọng vài lần, tạp chất ở trong nhân anh cùng bị ngưng luyện, luyện hóa. Vốn là bởi vì sử dụng ngưng anh đan cường hành tăng lên bước vào nhân anh kỳ tạo thành tổn thương, vậy mà đều bị hỏa diễm kia giải quyết, hôm nay nhân anh vô cùng tinh thuần, đã không khác gì người bình thường dùng lực lượng bản thân tăng lên, ta cảm giác được lực lượng của mình đạt tới nhân anh kỳ tầng thứ 3 đỉnh phong, về sau tu luyện ta nhất định có thể đột phá. Lão bộc vô đức vô năng, vậy mà đại thiếu dùng loại hỏa diễm chí dương chí cương này giúp lão nô ngưng luyện nhân anh, rèn luyện thân thể, lão nô chết muôn lần cũng khó báo đáp ân tình đại thiếu. Huyết Y lão tổ chỉ là trung tâm với Trình Cung, còn tất cả trí tuệ khác đều rất bình thường. Hắn cũng biết hậu quả sử dụng ngưng anh đan tăng lên là sau này rất khó để thăng, trừ khi tìm được bảo bối viễn siêu ngưng anh đan, hôm nay hắn lập tức tự gặp. Chí Dương chân hỏa, hỏa diễm chí dương chí cương, nhất là chí dương chân hỏa của Cửu Châu đệ nhất thần khí, càng là hỏa diễm rèn luyện nhân anh tốt nhất, trong lúc vô tình ngược lại là giúp Huyết Y lão tổ giải quyết tai họa ngầm trước kia. Ngược lại là quên cái này, xem ra sau này nếu có thể chuyển hóa chút ít, đợi đám người bàn tử tăng lên tới cảnh giới nhân anh, cũng có thể để cho bọn hắn sử dụng chí dương chân hỏa rèn luyện thân thể thoáng một phát, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Về phần trước nhân anh kỳ vẫn là thôi đi, mình là tình huống đặc thù, lại tu luyện âm dương vạn vật quyết, dần dần dung hợp cùng chí dương chân hỏa mới được, những người khác trước nhân anh kỳ sử dụng chí dương chân hỏa, lập tức sẽ hóa thành tro tàn. Trừ khi tồn tại như Đông Phương Linh Lung, mượn nhờ thân thể đặc biệt mới sử dụng được. Ngươi hảo hảo làm việc cho bản đại thiếu, tự nhiên bản đại thiếu sẽ không bạc đãi ngươi, đi thôi. Trình Cung nói xong, thần niệm khẽ động, hai người đã xuất hiện ở trong đại điện Vân Đan Tông lần nữa. Đột nhiên Huyết Y lão tổ, Quảng Uy đại ma vương cùng Trình Cung biến mất, lúc này Trình Cung cùng Huyết Y lão tổ lại đột nhiên xuất hiện, một màn này nếu để cho người khác chứng kiến, nhất định sẽ bị hù sợ. Nhưng mà có ngoại lệ, sắc quỷ vẫn đứng ở nơi đó, khi thấy Trình Cung xuất hiện hắn nhẹ nhàng thở ra, lại không hỏi nhiều cái gì. Sự tình Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, Trình Cung không có nói cho người khác biết, cũng không phải sợ bọn họ biết rõ, mà là sợ sau khi bọn họ biết sẽ hại bọn hắn. Nếu như hiện tại sắc quỷ hỏi, nhất định Trình Cung sẽ nói, nhưng sắc quỷ lại không hỏi một câu. Xong rồi, rốt cục sắc quỷ cũng buông tâm tình nhìn Trình. gocchuyenaudio.com Cung, ân tạm thời xem như làm xong rồi. Thoải mái, sắc quỷ rất là hưng phấn nói. Nếu như Vũ Thân Vương biết rõ chúng ta không chết một người vẫn có thể tiêu diệt cái tên khốn kiếp kia, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì, ha ha, nhất định sẽ càng thêm phiền muộn, càng thêm ngờ vực vô căn cứ, chỉ sợ về sau hắn biết rõ đại thiếu vẫn còn ở đế đô, ngay ả đế đô cũng không dám trở về. Đừng a, hắn không trở lại chúng ta chơi với ai. Cáp, Trình Cung nói xong, lập tức cùng sắc quỷ cất tiếng cười to. Chẳng bao lâu sau, Trình Cung dẫm tứ đại tài tử ở Vân Ca Thành hung hăng càn quấy, Hoàn Khoa, bá đạo quật khởi, hoàng đế cùng rất nhiều người lập tức lợi dụng thất hoàng tử trở về áp chế Trình Cung. Ở bọn hắn xem ra Trình Cung căn bản không có biện pháp so sánh với thất hoàng tử, cộng thêm thất hoàng tử người chưa tới hoàng đế đã phong hắn làm Vũ Thân Vương, lần này càng không có người coi được Trình Cung, chẳng ai ngờ rằng Vũ Thân Vương trước sau trở về chưa tới nửa năm, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, kết quả cuối cùng ai cũng không nghĩ tới, Vũ Thân Vương phong quang trở về cuối cùng chỉ mang được Kim Sư Huynh ảm đạm rời kinh. Cách chương.